Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, chương 2368, tuyệt sắc tỉ muội. Tại tình khó thoát, Diệp Thiên vừa dứt lời, cười nói mớ như hoa thu thủy y nhân, nắm kéo nhăn nhó ngượng ngùng thu thủy minh nguyệt, bước nhanh tiến vào Hàn gia, đi vào Diệp Thiên trước mặt. Đánh giá gần trong gang tấc một đôi chị em gái, Diệp Thiên cũng có chút không hiểu ra sao. Từ lần trước tại Hoa Anh Đào quán trà từ biệt về sau, hắn thì lại chưa thấy qua thu thủy y nhân. Bình tĩnh mà xem xét, Hoa Anh Đào quán trà sự kiện, mình có thể đánh tan tiểu dã chủng, thu thủy y nhân làm cái đầu công. Nếu không có thu thủy y nhân cung cấp manh mối, Itoko Mieko tao ngộ, sợ rằng sẽ càng thêm thê thảm. Các ngươi đây là? Diệp Thiên nhàu nhíu mày, không hiểu nhẹ giọng hỏi. Mấy bước bên ngoài thu thủy hai tỷ muội, thần sắc khác nhau, hình thành hai loại hoàn toàn khác biệt cực đoan. Từ trước đến nay băng lãnh đạm mạc thu thủy y nhân, lúc này lại một mặt ngọt ngào ôn nhu nụ cười. Gò má trái hiện ra một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, lộ ra đáng yêu động lòng người, đẹp không sao tả xiết, mà cao lạnh như băng xương thu thủy minh nguyệt thì là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cúi thấp xuống mặt, căn bản không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt, ngón tay nhỏ nhắn gấp siết chặt góc áo, một bộ vội vã cuống cuồng co quắp bất an bộ dáng. Thu thủy y nhân cười mỉm vỗ xuống thu thủy minh nguyệt bả vai, ôn nhu nói, tỷ tỷ, ngươi tới nói đi, ta, thu thủy minh nguyệt ngượng ngùng mặt đỏ tới mang tai, ấp úng nửa ngày, lại là một chữ cũng nói không nên lời, càng gấp đến độ nàng đầu đầy mồ hôi. Diệp Thiên không khỏi có chút nhịn không được cười lên, hắn cùng thu thủy minh nguyệt cũng chỉ là tại Myanmar Kim Ngân Thành gặp qua một lần, lúc đó tại Chu Thức hội xã trong phòng khách còn phát sinh một số hiểu lầm. Hắn đối thu thủy minh nguyệt dài xa xa không kịp thu thủy y nhân. Thu thủy y nhân có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, sóng mắt lưu chuyển từ trên người tỷ tỷ chuyển rời đến Diệp Thiên bên này, ôn nhu nói, đã ta tỷ tỷ không có ý tứ nói, vậy thì do ta đến thay nàng nói đi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Thiên càng trăm bề không được giải, cười khổ hỏi. Thu thủy y nhân hướng về Diệp Thiên bên này gần lại gần mấy bước, rất nghiêm túc mở miệng nói, ta tỷ tỷ cũng muốn làm ngươi nữ nhân. Diệp Thiên kém chút bị thu thủy y nhân lời này lôi đến thổ huyết, mặt đen lại ngắm nghía thu thủy y nhân, khàn giọng nói, hôm nay không phải cá tháng tư, ngươi đừng dùng loại những lời này lừa gạt ta, ta là nghiêm túc. Thu thủy y nhân vỗ ngực, rất nghiêm túc đáp lại nói, trong miệng nói chuyện, quay đầu liếc mắt một cái thu thủy minh nguyệt, ta nói không sai chứ, tỷ tỷ. Diệp Thiên kinh nghi bất định ánh mắt, cũng theo thu thủy y nhân ánh mắt, tập trung tại thu thủy minh nguyệt trên thân. Thu thủy minh nguyệt cẩn thận ngẩng đầu lên, đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, ừ, một tiếng. Diệp Thiên vỗ cái trán, mặt mũi tràn đầy đắng chát, há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì. Theo lý thuyết, thu thủy hai tỷ muội đều là ngàn dặm mới tìm được một giai nhân tuyệt sắc. Muốn dung mạo hiếu dung diện mạo, muốn dáng người có dáng người, muốn khí chất có khí chất, muốn năng lực có năng lực, hơn nữa còn là xuất từ Nhật Bản cảnh nội cổ xưa nhất võ đạo trường phái thu thủy. Đừng nói là đồng thời được đến đôi hoa tỷ muội này, cho dù chỉ là được đến bên trong một cái, cũng đủ làm cho nam nhân hoan hỉ đến ngủ đều có thể cười ra tiếng. Nhưng lúc này Diệp Thiên lại chỉ cảm thấy vạn phần buồn rầu. Nữ nhân bên cạnh quá nhiều, mà lại, theo hắn trong khoảng thời gian này quan sát, thu thủy hai tỷ muội cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Ai cũng không biết đôi hoa tỉ muội này sau này lại hội náo ra cái gì yêu thiêu thân. Căn cứ nhiều ngày một chuyện không bằng ít một chuyện nguyên tắc. Diệp Thiên Tại ngắn ngủi suy tư về sau, quả quyết đáp lại nói: các ngươi trở về đi, bên cạnh ta không biết một nữ nhân, các ngươi muốn là cùng ta, các ngươi có thể đối với ta nỗ lực toàn bộ thích, mà ta là chỉ có thể phân ra một bộ phận thích cho các ngươi. Chuyện này với các ngươi không công bằng, chúng ta có thể làm bằng hữu, nhưng tuyệt không thể lại có càng tiến một bước quan hệ. Thu Thủy Y Nhân trên mặt trước kia người, vô hại và vật vô hại ngọt ngào nụ cười. Theo Diệp Thiên lời này nói ra về sau, tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một mặt kinh hãi cùng phiền muộn. Rất không cao hứng cãi lại nói: tà thần, ngươi thật quá khiến ta thất vọng. Cho tới nay, ta đều cho là ngươi là cái thoải mái tự tại, truy cầu tự mình, thoải mái không bị trói buộc, xem thường thế tục quy tắc người. Không nghĩ tới a, người đúng là cái sợ đầu sợ đuôi đồ hèn nhát. Ta cũng không phải không biết bên cạnh ngươi còn có nàng nữ nhân. Ta cùng tỷ tỷ xuất thân Nhật Bản, tại cái kia quốc độ, người nam nhân nào không phải thê thiếp thành đàn, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, căn bản không ngại bên cạnh ngươi có nàng nữ nhân. Tỷ muội chúng ta nguyện ý cùng nàng nữ nhân chung sống hòa bình, thân như tỷ muội. Diệp Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, ngắm nghía nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Thu Thủy Y Nhân, nỗ lực theo Thu Thủy Y Nhân sắc mặt xem xét ra Thu Thủy Y Nhân có nói láo hiềm nghi. Thế mà nhìn nửa ngày hắn cũng không nhìn ra manh mối. Các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Diệp Thiên thở dài nói. Thu Thủy Y Nhân lần nữa mở miệng nói: thực không dám giấu giếm, ta cùng tỷ tỷ chỗ lấy lần nữa hộ tống Mieko đi vào Hoa Hạ, mục đích chính là vì làm ngươi nữ nhân. Nếu như không là vì đạt thành cái này mục đích lời nói, người nào lại nguyện ý không chối từ vất vả 10.000 dặm xa xôi theo Nhật Bản mà đến. Lần trước tại Myanmar lúc ngươi liền đạt được tỷ ta thân thể, tuy nhiên đó là cái hiểu lầm, nhưng ngươi cũng không thể nâng lên quần thì không nhận người a. Nhắc lên tại Myanmar đêm đó sự tình, Diệp Thiên cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, lúng túng không thôi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Thiên làm nghẹn lời, đúng là không phản bác được, dù sao cũng là hắn đối lý trước đây. Thu Thủy Y Nhân ổn định tâm thần, lại nói: sớm tại 20 năm trước, ta liền biết, ta cùng tỷ tỷ đời này, nhất định phải gả cho cùng một người nam nhân. Đây là mệnh chung chú định sự tình, người nào cũng không thể nghịch chuyển. Diệp Thiên hiếu kỳ truy vấn: có ý tứ gì? 20 năm trước, cái kia thời điểm, ta chỉ có 5 tuổi, ngày nào đó đi ra ngoài lúc, tại kinh đô đầu đường, gặp phải một cái thần toán tử. Thu Thủy Y Nhân hơi chút trầm ngâm về sau, đem năm đó chuyện cũ, chi tiết không bỏ sót chi tiết báo cho Diệp Thiên. Dựa theo Thu Thủy Y Nhân thuyết pháp, ngày đó, tại kinh đô đầu đường, cùng thần toán tử gặp thoáng qua lúc, thần toán tử đột nhiên dừng bước, đối nàng cùng tỷ tỷ nói: hai người sẽ tại 20 năm sau đồng thời gả cho một cái họ Diệp Hoa Hạ nam nhân. Cái kia nam nhân lại là đương đại cường giả, thanh danh hiển hách, có thủ đoạn thông thiên. Cũng chỉ có thể cái kia nam nhân mới có thể trấn trụ hai người mệnh cách. Nếu không lời nói, hai người tuyệt đối sống không quá 30 tuổi. Nghe xong Thu Thủy Y Nhân giảng thuật, Diệp Thiên lắc đầu liên tục. Hắn căn bản không tin tưởng Thu Thủy Y Nhân thuyết pháp. Ngươi cố sự này trăm ngàn chỗ hở, đang đùa ta chơi đâu? Đi, Thủy Trung trầm mặc không nói. Thu Thủy Minh Nguyệt cho đến lúc này mới đột nhiên mở miệng nói: là thật, tỷ muội chúng ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Tuy nhiên tỷ muội chúng ta cũng biết sự kiện này không thể tưởng tượng, sơ hở trăm chỗ, nhưng đúng là năm đó tự mình kinh lịch, Cái kia thần toán tử lời nói, đến bây giờ vẫn như cũ, lời nói còn văng vẳng bên tai. Diệp Thiên vẫn lắc đầu, biểu thị không tin. Cái kia thần toán tử tại 20 năm trước thì thôi, diễn ra 20 năm sau ta thành tựu, cái này sao có thể? Hơn nữa còn có thể chuẩn xác không sai nói ra ta họ thị. Ta biết các ngươi tâm tâm niệm niệm muốn làm ta nữ nhân, nhưng cũng không cần thiết dùng loại này vụng về trò xiếc nha. Thu Thủy Y Nhân nghiêm mặt nói, ta vừa mới lời nói câu câu là thật. Há, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, cái kia thần toán tử sinh được cái gì bộ dáng? Diệp Thiên thuận miệng qua loa nói. Thu Thủy hai tỷ muội hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt mê mang. Sau một lúc lâu, Thu Thủy Minh Nguyệt mới mở miệng yếu ớt nói, tỷ muội chúng ta đều chưa thấy qua đối phương ngũ quan, chỉ thấy được nàng một bộ áo trắng, giống như từ trên trời giáng xuống tiên nữ, xuất hiện tại vẩn đục trong hồng trần, bên hông một cái màu trắng dây lụa phía trên tô điểm lấy một cái ngoài tròn trong vuông cổ tiền tệ. Tiền tệ tựa như là màu vàng xanh nhạt. Nghe nói như thế, Diệp Thiên không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình. Thu Thủy Minh Nguyệt đối thần toán tử miêu tả, cùng lúc trước Trình Điệp Y tại bán linh hồn trước đó nhìn thấy ma quỷ, không có sai biệt, đồng dạng cũng là bên hông dây lụa phía trên tô điểm lấy cổ tiền tệ. Diệp Thiên trái tim lại tại thời khắc này thình thịch đập loạn lên. Thu Thủy Nhân suy nghĩ một chút, lần nữa nói bổ sung, ta năm đó còn trông thấy người kia mặc lấy màu trắng dày thêu, dày trên mặt thêu lên sinh động như thật hai đóa tịnh đế tuyết liên hoa. Ta mơ hồ trông thấy hai đóa tuyết liên tại trong thoáng chốc nở rộ, nở rộ điêu linh. Ách, đúng, ta còn trông thấy hai cái tiểu tiểu nữ tử tại trên mặt cánh hoa uyển chuyển nhảy múa. Thu Thủy Y Nhân lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên liền bị cả kinh, thoáng cái từ trên ghế salon lăn rơi xuống đất. Thu Thủy Y Nhân đối thần toán tử miêu tả thình lình cùng Hạ Thúy Chi đối năm đó ở phòng vệ sinh sát vách ngồi xổm vì nhìn đến cặp kia giày thêu giống như đúc, bên hông tô điểm cổ tiền tệ, màu trắng dày thêu phía trên tịnh đế tuyết liên hoa. Hai cái này đặc thù, đều là mỹ nhân sư phụ lớn nhất rõ rệt tiêu chí. Hôm nay Diệp Thiên lại từ Thu Thủy hai tỷ muội trong miệng biết được, mỹ nhân sư phụ vậy mà tại 20 năm trước đi Nhật Bản. Cũng chỉ có mỹ nhân sư phụ như thế thiên kiêu chí tôn thế hệ mới có thể thôi diễn ra 20 năm sau hiện tại. Chính mình thành tựu, cũng chỉ có mỹ nhân sư phụ mới có thể chuẩn xác không sai nói ra Thu Thủy hai tỷ muội sẽ ở 20 năm sau đồng thời gả cho một cái họ Diệp Hoa Hạ nam nhân. Diệp Thiên cơ hồ có thể khẳng định Trình Điệp Y nâng lên ma quỷ, sai người giết chết Hàn Phỉ Chi mẫu hậu trường đầy tay xuất hiện tại Nhật Bản thần toán tử đều là mỹ nhân sư phụ. Các ngươi là tại 20 năm trước cái nào tháng gặp phải thần toán tử? Ngồi dưới đất, Diệp Thiên hữu khí vô lực run giọng hỏi. Thu Thủy Minh Nguyệt nhíu mày trầm ngâm nói, ta nhớ được ngày đó trùng hợp là khai giảng ngày đầu tiên, hẳn là tháng 9. Diệp Thiên vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tinh tường nhớ đến, 20 năm trước, trong nhà phát sinh biến cố lúc, chính là tháng 10, về sau, hắn thì gặp phải mỹ nhân sư phụ, nói cách khác, mỹ nhân sư phụ còn tại Nhật Bản, hoặc là càng sớm thời điểm, liền biết, ta đem sẽ trở thành nàng truyền nhân, nàng thậm chí cũng biết nhà ta sẽ phát sinh biến cố. Thu Thủy hai tỷ muội, Trình Điệp Y, Hàn Phỉ, cùng Hàn Phỉ mẹ của nàng Tề Hương, ta, tất cả mọi người vận mệnh, tất cả đều trưởng khống tại mỹ nhân sư phụ trong tay. Hết thảy đều tại nàng trong kế hoạch, làm từng bước tiến hành. Diệp Thiên trên mặt, lạnh mồ hôi như mưa, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn thực sự không thể tin được đây hết thảy. Nhưng đủ loại dấu hiệu cùng chứng cứ lần nữa cho thấy hắn cũng là mỹ nhân sư phụ nhất trong tay một cái tượng gỗ. Theo mỹ nhân sư phụ ý nguyện, làm ra các loại động tác, nhìn thấy Diệp Thiên Thần sắc dị thường, Thu Thủy hai tỷ muội cũng bị giật mình, không biết nên làm thế nào cho phải. Hai nàng đang định đem Diệp Thiên từ dưới đất dìu dắt đứng lên lúc. Trong lúc ngủ mơ Hàn Phỉ, đột nhiên mơ màng tỉnh lại, thấy một lần Diệp Thiên bộ dáng này, cũng là kinh hoàng ngạc nhiên. Thất Thanh nói, ngươi không sao chứ? Hàn Phỉ toàn bộ tâm tư đều đặt ở Diệp Thiên trên thân, cũng không có chú ý tới Thu Thủy hai tỷ muội tồn tại. Tại Hàn Phỉ hiệp trợ dưới, Diệp Thiên lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon. Ổn định tâm thần về sau, đem Thu Thủy hai tỷ muội giới thiệu cho Hàn Phỉ nhận biết. Tỷ tỷ tốt, hai chúng ta cũng là phu quân nữ nhân. Thu Thủy hai tỷ muội tươi cười rạng rỡ, hướng về phía Hàn Phỉ đồng thời khom mình hành lễ, chăm miệng một lời nói ra. Hàn Phỉ chưa từng thấy Thu Thủy hai tỷ muội, giờ phút này cũng bị Thu Thủy hai tỷ muội cử chỉ làm cho có chút đầu óc choáng váng, ngốc ngồi ở một bên, không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Thiên giải thích nói, hai nàng là người Nhật Bản, đây là các nàng Nhật Bản đối đãi người lúc lễ tiết. Nói đến, loại này lễ tiết vẫn là theo ta cùng trời hướng chi quốc truyền đi. Chỉ tiếc như hôm nay chiều, đã sớm vứt bỏ tổ tông lưu lại truyền thống. Những thứ này truyền thống, ngược lại làm cho vực ngoại tiểu dân phát dương quang đại, thật sự là thật đáng buồn a. Hai nàng, cũng thế, cũng là ngươi nữ nhân. Hàn Phỉ run giọng hỏi, làm Diệp Thiên vừa mới giới thiệu Thu Thủy hai tỷ muội giới thiệu cho Hàn Phỉ nhận biết thời điểm. Thu Thủy hai tỷ muội thì lòng sinh mừng thầm, biết Diệp Thiên đã tiếp nhận hai nàng. Giờ phút này, nghe đến Hàn Phỉ hỏi lời này, Diệp Thiên không chút do dự gật đầu, thừa nhận Thu Thủy hai tỷ muội thân phận, đã hết thảy đều là mỹ nhân sư phụ an bài, đều là mệnh chung chú định sự tình, vậy hắn cũng không dám tùy tiện làm trái. Cùng nói là hắn tiếp nhận Thu Thủy hai tỷ muội, chẳng bằng nói là hắn thuận theo vận mệnh an bài. Thu Thủy hai tỷ muội tuy nhiên không rõ ràng Diệp Thiên vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý tiếp nhận hai nàng, nhưng chuyến này mục đích như là đã đạt thành, cần gì phải lại để tâm vào chuyện vụn vặt, suy nghĩ những cái kia trèo chi mạt tiết, râu ria việc nhỏ. Hai tỷ muội đều lộ ra cao hứng phi thường, trên mặt nụ cười ôn nhu có thể người sóng vai ngồi tại Diệp Thiên đối diện trên ghế salon. Hàn Phỉ vốn cũng không để ý Diệp Thiên bên người còn có nàng nữ nhân tồn tại. Cho dù là Thu Thủy hai tỷ muội là người Nhật Bản, nàng cũng không so đo, chỉ cần Diệp Thiên tâm lý có nàng, nàng thì vừa lòng thỏa ý. Mấy câu khách sáo về sau, Hàn Phỉ xảo diệu nói sang chuyện khác, đối Diệp Thiên cùng Thu Thủy hai tỷ muội nói ra, lại qua mấy phút ta liền muốn hồi bệnh viện đi làm, các ngươi muốn là không có hắn sự tình lời nói thì lưu tại nơi này đi. Diệp Thiên thần sắc có chút ảm đạm, lắc đầu nói, không, sau đó ta dự định đi một chuyến lão thành khu, nhìn một chút đám kia năm đó theo ta xuất sinh nhập từ bộ hạ cũ. Lão thành khu, Tạc Thiên Bang tổng bộ, bao quát Hôi Thái Lang ở bên trong tất cả mọi người đều là vẻ mặt buồn thiu, than thở, đầy bụng yêu thương. Hôi Thái Lang tại trở lại tổng bộ trước tiên, liền đem mọi người triệu tập đến phòng nghị sự, sau đó đem Diệp Thiên quyết nghị cáo chi cho mọi người. Mọi người sau khi nghe xong, không nói một lời đánh giá lẫn nhau. Bọn họ tuy nhiên cũng biết Diệp Thiên nói là tình hình thực tế, Diệp Thiên đề nghị cũng là bọn hắn tốt nhất đường ra. Thế nhưng là, bọn họ đi theo Diệp Thiên nhiều năm, cho dù là năm đó hỏa thiêu sự kiện, toàn bộ Tạc Thiên Bang bị ép chạy tứ phía, ra nước ngoài lánh nạn. Tại dưới tình huống đó, Diệp Thiên cũng chưa nói qua muốn giải tán. Bây giờ đứng trước tình cảnh, tuy nhiên so năm đó càng hỏng bét, nhưng cũng không thể nói tán thì tán. Một khi tán, muốn đoàn tụ, chỉ sợ là căn bản không có khả năng sự tình. Lỗ Hán vỗ mạnh đầu, ồm ồm hỏi Hôi Thái Lang: "Lang tử, ngươi cũng muốn tan vỡ sao?" Lỗ Hán lời này hỏi ra trong sảnh tất cả mọi người tiếng lòng. Đứng ở trong đám người Hôi Thái Lang, sắc mặt trắng bệch, lông mày nhíu chặt, há hốc mồm, cuối cùng lại là không hề nói gì đi ra. Hắn thực sự không biết nên làm sao hồi phục Lỗ Hán chất vấn. Đúng lúc này, một đạo uể oải thanh âm từ bên ngoài theo gió bay vào trong sảnh: "Nha a, tất cả mọi người đều ở đây này. Hắc hắc, ta vừa vặn có thể đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Miễn cho ta còn muốn từng tái đi tìm các ngươi. Từ hôm nay trở đi, trên giang hồ lại không Tạc Thiên Bang tung tích. Các ngươi đều cho ta từng cái cực kỳ quỳ xuống, ngước cổ lên, chờ lấy ta lưỡi đao dần dần chặt xuống các ngươi đầu chó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."